Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nào đồ đệ mình thực lực tăng lên tới loại trình độ này đấy, cái này hoàn toàn không có cái gì dấu hiệu a. Dù là cuối cùng tưởng tượng của hắn, đều không thể tưởng được Hạ Bình có thể một quyền tự đánh chết ma chủ, căn bản không cần thứ hai quyền, loại thực lực này đã vượt quá rồi bán thần có thể tưởng tượng trong phạm vi. Hắn ở sâu trong nội tâm cũng là nhấc lên vô tận gợn sóng. Xa xa, một chỗ hư không? Không có khả năng. Nhìn thấy Hạ Bình một quyền đánh chết ma chủ về sau, Phượng Hoàng tộc trưởng lão đều dọa được nhảy dựng lên. Vừa rồi khi nhân loại bán thần ta đã làm gì, như thế nào ma chủ không chịu được như thế một kích, bị một quyền tự đánh chết. Nói thật, nó thân là thần thú trưởng lão, sống rồi vô số tuế nguyệt, nhưng là cũng chưa từng thấy qua chuyện như vậy, một bán thần thực lực rõ ràng cường hoành đến loại tình trạng này. Hàng nhập lậu A, cái kia ma chủ nhất định là hàng nhập lậu A, bị một quyền tự đánh chết, vừa rồi phát sinh những sự tình kia đến cùng tính toán cái gì, đến cùng tính toán cái gì A. Kỳ Lân tộc trưởng lão lớn tiếng kêu lên. Nó hoàn toàn không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực. Trước kia nó vẫn còn nói khoác ma chủ cường đại, đó là có thể so với hạ vị thần thực lực, cường hoành vô cùng, tại vũ trụ tung hoành vô địch, bất cứ địch nhân nào đều không thể chống lại ma chủ ma uy. Nhưng là hiện tại đâu rồi, rõ ràng bị cái này nhân tộc bán thần một quyền đánh chết, thế cục biến hóa cực nhanh, đều vượt quá rồi tưởng tượng của nó. Không nghĩ tới nhân tộc bán thần Hạ Bình cường hoành đến loại tình trạng này, thật sự là không thể tưởng tượng. Đây cũng là cái vũ trụ này kỷ nguyên sinh ra đời thiên mệnh chi tử sao? Thật sự là quá kinh khủng. Huyền vũ tộc trưởng lão nhịn không được cảm khái nói. Tắc Mâu Nhĩ, cái này là ngươi đối với nhân tộc tin tưởng sao? Khó trách trước kia ngươi cho rằng chư thiên vạn tộc thánh nhân chưa chắc sẽ thua, nếu có như vậy yêu nghiệt tồn tại, có thế một quyền đánh chết ma chủ, cái kia hoàn toàn chính xác không có khả năng thua. Tỳ Hưu tộc trưởng lão đối với Long Thần Điện điện chủ bội phục không thôi, không hổ là Long tộc đệ nhất cao thủ. Theo trước vũ trụ kỷ nguyên sống đến bây giờ lão bất tử, thật sự là thật lợi hại. Không, ta cũng không biết cái này nhân loại lợi hại như vậy. Tắc Mâu Nhĩ vẻ mặt im lặng, nói thật nó mới là đối với chuyện này kinh hãi nhất người, nó hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhân tộc bán thần Hạ Bình rõ ràng có thế một quyền đánh chết ma chủ, quá khoa trương. Đã như vậy, vậy ngươi tại sao lại đối với nhân loại như vậy có lòng tin? Bên cạnh thần thú trưởng lão Hiếu Kỳ hỏi. Đó là bởi vì nhân loại có cường đại nội tình. Có lẽ các ngươi cũng biết vũ trụ Vi Tôn Network vật này. Tắc Mâu Nhĩ trầm giọng nói. Đương nhiên biết rõ. Phần đông thần thú trưởng lão đều là gật gật đầu, đây chính là nhân tộc lớn nhất bí mật, cũng là lớn nhất dựa vào, có thể liên thông toàn bộ vũ trụ, không có bất kỳ kéo dài lúc siêu cấp thiết bị, viễn siêu mặt khác đỉnh phong chủng tộc tưởng tượng. Mà ngay cả cơ giới tộc cái này được xưng khoa học kỹ thuật mạnh nhất chủng tộc, đều không thể làm được điểm này, hết lần này tới lần khác thoạt nhìn vô cùng nhược nhân loại nhỏ bé nhưng lại làm được. Ngươi cũng đã biết vì sao nhân loại có thể làm được điểm này. Tắc Mâu Nhĩ nói. Vì sao? Không ít thần thú trưởng lão đều là hiếu kỳ không thôi, chúng cũng từng âm thầm nghe ngóng qua cùng loại tin tức, nhưng lại không có cái gì thu hoạch, bởi vì đây là nhân tộc trung cực cơ mật, dù ai cũng không cách nào điều tra. Rất đơn giản, đó là bởi vì nhân loại đã nhận được một kiện siêu cấp thần khí, Thiên Đế Ngọc Tỷ. Tắc Mâu Nhĩ con mắt lộ ra một tia tinh quang, đây là một kiện chí cường thần khí. Nghe nói là đến từ một cái đã sớm diệt vong không biết bao nhiêu năm tiên chi vũ trụ pháp bảo. Tiên chi vũ trụ. Rất nhiều thần thú trưởng lão trừng to mắt, chúng còn là lần đầu tiên nghe qua như vậy bí mật. Đúng, tự là tiên chi vũ trụ, nghe nói cái vũ trụ kia sinh ra đời rồi vô số tiên nhân, từng tiên nhân đều như là thần minh bình thường cường đại, mỗi người trên người đều có không thể tưởng tượng cường đại pháp bảo, thậm chí cái vũ trụ này đã từng sống rồi cửu thế, uy danh của nó đã từng chấn nhiếp vô số kỷ nguyên, vô cùng vũ trụ. Tắc Mâu Nhĩ nói ra một cái kinh thiên động địa bí mật. Sống ra cửu thế vũ trụ. Phần đông thần thú trưởng lão rung động không thôi, muốn biết chỗ ở mình vũ trụ, liền sống ra cả đời đều không thể làm được, chỉ có thể lâm vào luân hồi, một cái vũ trụ kỷ nguyên lại một cái vũ trụ kỷ nguyên luân hồi, chúng thần vẫn lạc. Nhưng là rõ ràng có khác vũ trụ có thể sống ra cửu thế, đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào địa phương. Bất quá đáng tiếc chính là, cái này tiên chi vũ trụ tựa hồ cùng một cái cùng giai vũ trụ. Cũng là đồng dạng sống ra cửu thế vũ trụ, địa ngục vũ trụ đã xảy ra chiến tranh. Tắc Mâu Nhĩ nói, kết quả hai cái siêu cấp vũ trụ đã xảy ra kinh thiên động địa đại chiến, rất nhiều chúa tể thần minh xuất thủ, đánh cho long trời lở đất, rất nhiều vũ trụ nghiền nát. Cuối cùng chúng rõ ràng đồng quy vu tận, hai đại vũ trụ bổn nguyên đều không chịu nổi trận này kinh thiên động địa thần chiến, kết quả từng người vũ trụ nứt vỡ, sở hữu tất cả thần minh đều đi theo cùng một chỗ vẫn lạc. vì cái gì cái này hai đại vũ trụ sẽ phát sinh chiến tranh? Có thần thú trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Không rõ ràng lắm, nghe nói là vì tranh đoạt một kiện thần bí bảo vật, cụ thể là cái gì, cũng không ai biết được. Tắc Mâu Nhĩ nói, bất quá đó cũng không phải trọng điểm chính là Thiên Đế Ngọc Tỳ chính là thống trị tiên chi vũ trụ vô thượng Thiên Đế vốn có một kiện siêu cấp thần khí. Năm đó tiên chi vũ trụ nghiền nát, vô số pháp bảo lưu lạc hư không, trôi nổi rồi nguyên một đám vũ trụ trong đó, mà Thiên Đế Ngọc Tỷ nhưng lại không cẩn thận chảy vào vũ trụ của chúng ta, kết quả hiện tại rõ ràng được đạt được. Ngày đó Đế Ngọc Tỷ đến cùng có cái gì năng lực? Không ít thần thú trưởng lão vô cùng hiếu kỳ. Hay là không rõ ràng lắm, vũ trụ Vi Tôn Network chỉ là nhân loại lục lọi ra đến một cái công năng mà thôi, càng nhiều nữa lực lượng nhân loại cũng không có bày ra, triệt để che giấu rồi. Tắc Mâu Nhĩ con mắt lộ ra một tia tinh quang. Vốn ta còn tưởng rằng lần này ma chủ xâm lược hiện thế vũ trụ, sẽ làm cho nhân tộc xuất ra chính mình cuối cùng đòn sát thủ, sử xuất chí cường thần khí Thiên Đế Ngọc Tỷ, nhưng là không nghĩ tới nhưng vẫn là không có biện pháp bức bách nhân tộc sử xuất toàn lực. Nó thập phần tiếc hận. Nhưng là càng là như thế, lại càng là chứng minh nhân tộc nội tình chi đáng sợ. Căn bản không cần xuất động cuối cùng nhất thần khí, chỉ là một bán thần xuất mã, rõ ràng tự giết chết ma chủ, thể hiện ra tung hoành vô địch sức chiến đấu. Liền nó cũng là trong lòng run sợ. Thì ra là thế. Phần đông thần thú trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, chúng coi như là minh bạch vì sao Tắc Mâu Nhĩ đối với nhân tộc như vậy có lòng tin rồi, nguyên lai nhân tộc trên người còn có ác chủ bài không có sử đi ra. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết chí cường thần khí, siêu việt hết thảy pháp bảo, ai có thể tưởng tượng đến cùng có cái dạng gì lực lượng. Chỉ cần là vũ trụ Vi Tôn Network xuất hiện, cũng đủ để chứng minh Thiên Đế Ngọc Tỷ đáng sợ. Nếu quả thật vận dụng Thiên Đế Ngọc Tỷ cái này cuối cùng ác chủ bài lời mà nói. Nói không chừng có thể dễ dàng tiêu diệt Thâm Uyên yêu ma. Không nghĩ tới nhân tộc rõ ràng đáng sợ như vậy, nội tình quá kinh người. Rõ ràng chỉ là cái vũ trụ này kỷ nguyên sinh ra đời sinh vật mà thôi, rõ ràng so với chúng ta thần thú chủng tộc còn lợi hại hơn. Chỉ có thể nói nhân loại tại cái vũ trụ này kỷ nguyên số mệnh nồng hậu dày đặc, không thể địch nổi. Chỉ sợ coi như là cái Á cũng so ra kém nhân loại cái này chủng tộc. Một trận chiến này sau khi chấm dứt, nhân loại chỉ sợ chính là vũ trụ mạnh nhất chủng tộc rồi. Chủng tộc khác cộng lại đều không phải nhân tộc đối thủ. Cũng không phải sao. Chỉ cần là nhân tộc bán thần, có thể dễ dàng giết chết một đám bán thần, tung hoành vô địch. Rất nhiều thần thú trưởng lão sợ hãi thán phục không thôi, chúng đối với nhân tộc cảnh giác quả thực là thăng lên đến cực điểm. Một khi ngày sau chúng thần sống lại, những người này nhất định là chúng những này thần thú số một cường địch. Ầm ầm. Ngay một khắc này, ma chủ bị chém giết về sau, Thâm Nguyên ma thụ tựa hồ bạo bắt đầu chuyển động. Một cổ khủng bố vực sâu ý chí theo hắn trong cơ thể sinh ra đời, hướng phía bốn phương tám hướng vũ trụ hư không bao trùm đi qua. Cơ hồ là nửa cái vũ trụ, đều bao phủ tại Thâm Nguyên ma thụ ý chí ở trên, đáng sợ sóng tinh thần động quét ngang tứ phương, cơ hồ sở hữu tất cả thánh nhân cũng cảm giác đến cổ này đáng sợ vực sâu ý chí. Cái này phản phất là vực sâu pháp tắc người phát ngôn, có thể ăn mòn hết thảy, sao ma chủ cũng không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Nguy rồi, Thâm Nguyên ma thụ tự hồ muốn sống lại rồi. Một tôn thánh nhân sắc mặt vô cùng khó coi. Đáng chết, thiếu chút nữa quên rồi, ma chủ chẳng qua là khôi lỗi mà thôi, Thâm Nguyên ma thụ bản thể mới thật sự là Thâm Nguyên chi chủ, cũng là chúng ta lúc này đây lớn nhất đối thủ. Ô Hắc Mi thượng đế, cái này Thâm Nguyên ma thụ lực lượng rốt cuộc là cỡ nào cường đại, chỉ là vô ý thức phát ra ý chí, rõ ràng có thể ăn mòn linh hồn của chúng ta. Không cách nào lực địch, căn bản không cách nào lực địch, đây là vượt qua quy cách bên ngoài sinh vật. Phần đông thánh nhân sắc mặt đại biến. Nhìn phía xa Thâm Nguyên ma thụ, mỗi người đều là tóc gáy dựng lên, toàn thân phát run. Rầm rầm. Chỉ thấy, giờ này khắc này Thâm Nguyên ma thụ tự hồ vừa tỉnh lại, từ trên người nó hiện lên một cái Thâm Nguyên ma nhãn, cái này con mắt phản phất là có thể thôn vệ hết thảy, vặn vẹo hết thảy, ăn mòn hết thảy. Một cổ không thể ức chế Thâm Nguyên ma lực từ trên người nó bộc phát, vẻn vẹn tầm đó, phương viên ức vạn năm ánh sáng khu vực vực sâu ma khí lập tức bành trướng mấy chục lần đã ngoài, tự hồ triệt để biến thành vô biên ma vực. Con sâu cái kiến, ngươi đáng chết. Thâm Nguyên ma thụ giờ phút này tỉnh lại, cái kia một cái Thâm Nguyên ma nhãn chầm chầm vào Hạ Bình, ẩn chứa khủng bố sát khí, phản phất đã tập trung vào Hạ Bình trên người khí cơ, lại để cho Hạ Bình không chỗ có thể trốn. Trong nháy mắt, nó bắt đầu chuyển động, vô số đạo rễ cây vung vẩy, tự hồ toàn bộ vũ trụ đều đang rung động, vô cùng vô tận vực sâu bổn nguyên quán thâu mà đến. Phản phất giờ phút này nó chính là vực sâu lực lượng tập hợp thể, theo vực sâu pháp tắc sinh ra đời quái vật, có thể phá hủy hết thảy. Sưu sưu sưu. Lập tức, vô số hắc ám rễ cây đuổi giết mà đến, bao trùm ức vạn năm ánh sáng, đem Hạ Bình bao vây lại, ý đồ đem Hạ Bình xoắn giết tại đây mảnh hắc ám lĩnh vực chính giữa. Oanh. Thế nhưng mà ở này cái nháy mắt, Thâm Nguyên Ma Thụ động tác im bặt mà dừng, sở hữu tất cả hắc ám rễ cây đều đình chỉ hành động, tựa hồ tại thời khắc này thời không đình trệ rồi. Mà Hạ Bình im im lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, cứ như vậy nhìn xem Thâm Nguyên Ma Thụ. Làm sao vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phần đông thánh nhân cũng là trợn mắt há hốc mồm, nghi hoặc không thôi, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, vì sao Thâm Nguyên Ma Thụ êm đẹp đấy, nhưng lại tại lúc này không cách nào nhúc nhích rồi. Con sâu cái kiến, ngươi đối với ta đã làm gì? Thâm Nguyên Ma Thụ gào thét một tiếng, toàn thân đều run rẩy lên, tựa hồ tao ngộ đến rồi thật lớn thống khổ, vô cùng vô tận vực sâu khí tức như là biến cả bình thường tại lăng mình. Sở hữu tất cả thánh nhân cũng nhìn ra được Thâm Nguyên Ma Thụ giờ phút này tao ngộ đến rồi phiền toái cực lớn. Động thủ đi. Hạ Bình căn bản không có hứng thú cùng Thâm Nguyên Ma Thụ nói chuyện phiếm trên người, hắn câu thông chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ, bởi vì hiện tại thời cơ đã thành thục, có thể đem Thâm Nguyên Ma Thụ lực lượng triệt để thôn phệ, làm của riêng. Đông. Trong khoảnh khắc, hư không vỡ ra, lập tức thế giới chi thụ thân ảnh thoáng cái tự xuất hiện ở vũ trụ chính giữa. Cái gì? Phần đông thánh nhân cũng là trừng to mắt, bọn hắn thình lình tầm đó chứng kiến một cây có thể so với Thâm Nguyên Ma Thụ cây cối xuất hiện ở trên hư không trong đó, như vậy một thân cây không có so mênh mông. Xa xa nhìn sang, cái kia phản phất là một cái vũ trụ. Chỉ thấy nó vô số rễ cây cắm rễ tại vũ trụ hư không trong đó, mỗi một đầu rễ cây cũng như cùng thiên địa khí mạch, cũng giống như là hư không trùng động giống như, xuyên suốt vũ trụ. Nó xuất hiện nháy mắt, phản phất tự khống chế rồi toàn bộ vũ trụ. Vô tận rễ cây không biết khi nào trải rộng rồi vũ trụ các nơi nơi hẻo lánh. Đồng thời nó trên người dài thấp rồi vô cùng xanh biếc lá cây, mỗi một mảnh lá cây đều ẩn chứa bàn bạc thế giới chi lực, phản phất mỗi một mảnh trong lá cây bộ ở trong chỗ sâu đều ẩn chứa một cái đại thế giới. Có thể nói, cái này gốc cây cối quả thực tựu là vô cùng đại thế giới tập hợp thể. Tại đây cây cối trước mặt, mặc kệ thánh nhân cũng tốt, thần minh cũng tốt, đều cảm thấy vô cùng nhỏ bé, phản phất lập tức cũng sẽ bị cái này bàn bạc thế giới chi lực cho triệt để trấn áp lên. Hơn nữa từ trên người nó tản mát ra từng sợi sáng chói xanh biếc hào quang, như cùng là thiên địa pháp tắc ngưng tụ thành giống như, bao phủ ức vạn triệu, trăm tỷ, năm ánh sáng khu vực, tạo thành thế giới lĩnh vực. Tại thời khắc này, sở hữu tất cả tánh mạng đều là tức cười thất sắc, chúng tự hồ thấy được một không thể tưởng tượng nổi vĩ đại tánh mạng, đó là theo hỗn độn thai nghén mà ra kỳ tích. Nếu như là nói Thâm Nguyên Ma Thụ là vực sâu ý chí biểu tượng, ẩn chứa tử vong, vực sâu, ăn mòn, nguyền rủa, hắc ám vân, vân, đợi một tí mặt trái chi lực. Thông vệ hết thảy tánh mạng. Mà thế giới chi thụ chính là hiện thế vũ trụ biểu tượng, ẩn chứa quang minh, chúc phúc, tánh mạng, thiên đường vân, vân, đợi một tí chính diện năng lượng, tự hồ là hết thảy mỹ hảo tập hợp thể. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Trên thực tế nó nội bộ ở trong chỗ sâu là so Thâm Nguyên Ma Thụ càng thêm đáng sợ ma thụ, thông vệ hết thảy, đem hết thảy vật chất đều thông vệ, làm của riêng, dùng vũ trụ là thổ nhưỡng, dùng vạn vật thi hài là thức ăn lương thực. Đây là quang minh cùng hắc ám dung hợp cùng một chỗ thần thụ, chính là theo hỗn độn sinh ra đời cường đại giống. Đông đông đông. Không đợi mặt khác thánh nhân xem minh bạch thế giới chi thụ, giờ khắc này thế giới chi thụ vô cùng rễ cây lập tức tự đâm vào rồi Thâm Nguyên Ma Thụ thân thể, dễ dàng xuyên thủng rồi đối phương trên người thân hình. A a a. Thâm Nguyên Ma Thụ lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, mãnh liệt kịch liệt đau nhức lan tràn toàn thân, nó ý đồ phản kháng. Oanh. Nhưng là tại thời khắc này, thế giới chi thụ chuẩn bị ở sau khởi động rồi, còn sót lại tại Thâm Nguyên Ma Thụ ký sinh chi loại thoáng cái tự phát động, lập tức tự khống chế được rồi Thâm Nguyên Ma Thụ. Cái này lập tức, Thâm Nguyên Ma Thụ thân thể quả thực là không thể động đậy, như là thân thể bị triệt để khống chế được rồi giống như, nó chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn thế giới chi thụ thôn vệ trên người mình bổn nguyên năng lượng. Rầm rầm. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, thế giới chi thụ thoáng cái tự dung nhập rồi Thâm Nguyên Ma Thụ thân thể, tự hồ đem Thâm Nguyên Ma Thụ lực lượng triệt để thôn vệ. Dung nhập thân thể của mình chính giữa. Đồng thời thế giới chi thụ rễ cây, cũng triệt để thay thế Thâm Nguyên Ma Thụ bộ rễ. Vô cùng vô tận vực sâu ma khí thoáng cái đã bị thế giới chi thụ rễ cây thôn vệ được sạch sẽ, toàn bộ dũng mãnh vào thế giới chi thụ thân thể trong đó, mà thế giới chi thụ lực lượng cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng lên. Rầm rầm rầm. Một giây sau, thế giới chi thụ bộ rễ nhẹ nhàng chấn động, phụ cận bốn phương tám hướng Thâm Nguyên yêu ma, toàn bộ đều bị một sợi nhánh cây mang tất cả mang đi. Toàn bộ đều kéo về đi vực sâu chính giữa. Đồng thời theo vực sâu thông đạo mãnh liệt mà ra vực sâu ma khí, giờ phút này cũng bị thế giới chi thụ thôn vệ, biến mất được không còn một mảnh. Vốn sắp bị chuyển hóa thành vực sâu hiện thế vũ trụ, tại Thâm Nguyên Ma Thụ bị triệt để thôn vệ về sau, giờ phút này cũng khôi phục nguyên trạng, tự hồ cái gì cũng không có phát sinh qua. Ân. Hạ Bình cảm giác đến vậy khắc thế giới chi thụ đã triệt để thay thế Thâm Nguyên Ma Thụ, quay trở về vực sâu chỗ sâu nhất, nó vô số bộ rễ đều cắm rễ tại vực sâu mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Chỉ thấy vực sâu chính giữa xuất hiện một cây thông thiên đại thụ, cơ hồ là xỏ xuyên qua rồi vực sâu, không chút nào cố kỵ xuất hiện tại rất nhiều thâm viên yêu ma trước mặt. Nó trên người nhánh cây nâng lên rồi từng khối vực sâu đại lục, nó lá cây biến thành nguyên một đám vị diện thế giới, nó trên người hào quang tựa như thái dương, truyền bá vô lượng hào quang, ban cho vạn vật sinh cơ. Vô cùng vô tận vực sâu ma khí, đều là bị nó thôn phệ tiến vào trong cơ thể, tự hồ tạo thành thổ nhưỡng. Từng khối vực sâu đại lục cũng hội tụ cùng một chỗ, tại thế giới chi thụ lực lượng dưới tác dụng, phản phất tạo thành hàng cổ không có siêu cấp lục địa, mà thổ nhưỡng cũng phát sanh biến hóa, phản phất biến thành cửu thiên tức nhưỡng thổ, có thể không đoạn sinh sôi nảy nở. Toàn bộ thâm nguyên thế giới đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói, thế giới chi thụ đã trở thành chính thức thâm nguyên chi chủ, nắm giữ vô cùng năng lượng, tu vi của nó cũng tăng lên tới rồi bán thần viên mãn cảnh giới. Chỉ là chênh lệch một bước, nó có thể tấn thăng đến thần minh chi cảnh. Lực lượng của nó cũng đạt tới hàng cổ không có chi cảnh, mênh mông vô cùng, tựa như một vô thượng thần minh. Bất quá thế giới chi thụ cũng không chỉ là như thế mà thôi, rễ của nó tu cũng thẩm thấu rồi hiện thế vũ trụ một nửa khu vực, đồng thời rễ cây vẫn còn không ngừng kéo dài, bao trùm chính giữa. Chỉ cần cho nó trình độ nhất định thời gian, nó không chỉ có thể bao trùm toàn bộ vực sâu, cũng có thể đồng thời bao trùm toàn bộ hiện thế, trên cơ bản có thể bao trùm toàn bộ vũ trụ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Đến lúc đó, thế giới chi thụ sẽ gặp cùng cả cái vũ trụ đều hòa hợp nhất thể, dù cho trở thành chúa tể cấp thần minh, cũng là dễ dàng một việc. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình có thể cảm giác đến thế giới chi thụ cường hoành, đem làm thế giới chi thụ dung nhập toàn bộ vũ trụ thời điểm, như vậy thế giới chi thụ chính là vũ trụ, mà vũ trụ chính là thế giới chi thụ. Đồng thời toàn bộ vũ trụ bản chất cũng sẽ đạt được cực lớn tấn chức. Tại cảm giác của hắn phía dưới, thế giới chi thụ bộ rễ thậm chí kéo dài đến rồi vũ trụ bên ngoài, thẩm thấu tiến vào hỗn độn hư không trong đó, đang tại điên cuồng thôn phệ hỗn độn khí lưu. Muốn biết hỗn độn năng lượng vô cùng vô tận, là thuộc về chí cao năng lượng, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào thôn phệ, cho dù là một đám hỗn độn khí lưu, đều đủ để no bể bụng thánh nhân. Mà vũ trụ muốn tấn chức lời mà nói, cũng cần chậm chạp thôn phệ hỗn độn khí lưu, gia tăng vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Bất quá tốc độ như vậy cùng hiệu suất thật sự là quá chậm chạp, nếu như là dựa vào vũ trụ bản năng tiến hóa lời mà nói, cũng không biết cần hao phí bao nhiêu kỷ nguyên thời gian. Nhưng là nếu như tại thế giới chi thụ dưới sự khống chế lời mà nói, như vậy vũ trụ tấn chức tốc độ cũng không biết sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần, có thể ở trong thời gian ngắn tiến hóa đến cực kỳ cường đại cảnh giới. Mà vũ trụ ở trong sinh vật cũng sẽ đạt được cực lớn thu hoạch, phản phất là linh khí sống lại giống như, sẽ tuôn ra vô số cường giả. Có thể nói thế giới chi thụ dung hợp vũ trụ, đối với vũ trụ mà nói coi như là đạt được cực lớn chỗ tốt. Cả hai dung hợp, tương đương với hỗ trợ lẫn nhau, là một lần chung thắng hợp tác. Vâng, vâng, đợi một tí, loại cảm giác này. Chẳng lẽ là vũ trụ bổn nguyên ý chí? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm giác đến giờ phút này linh hồn của mình tựa hồ triệt để dung nhập rồi vũ trụ bổn nguyên chỗ sâu nhất, chính mình tựa hồ tiến nhập vận mệnh trường hà chính giữa. Hắn giờ khắc này đã nhận được toàn bộ vũ trụ bổn nguyên ý chí tán thành. Hiển nhiên, hắn làm như vậy tương đương với cứu vớt hiện thế vũ trụ, miễn cho hiện thế vũ trụ bị vực sâu lực lượng ăn mòn, cái này là đã lấy được cứu thế công lao, có vô lượng công đức. Đồng thời thế giới chi thụ cũng thành rồi vực sâu chúa tể. Cả hai kết hợp lại, hắn tựu đã nhận được toàn bộ khổng lồ vũ trụ bổn nguyên ý chí thừa nhận, phản phất giờ khắc này chính mình đã trở thành cái vũ trụ này chúa tể giống như, khống chế vũ trụ hết thảy quy luật. Cái này lập tức, Hạ Bình cảm giác đến toàn bộ vũ trụ bổn nguyên năng lượng tựa hồ cũng bị hắn tùy ý điều động. Vũ trụ mỗi một nơi đều đối với hắn có cực kỳ thân mật cảm xúc, phản phất là thiên mệnh chi tử giống như, đã nhận được vũ trụ chiếu cố. Vô số tinh cầu, vô tận lục địa, vô cùng mất đi tánh mạng, tự hồ cũng tại thời khắc này đối với hắn biểu thị ra cảm kích, bốn phương tám hướng hư không đều truyền đến từng cơn đạo vận luật. Hắn phát hiện linh hồn của mình dung nhập rồi vận mệnh trường hà chính giữa. Tại nơi này lập tức, hắn tự hồ thấy được chúng sinh vận mệnh, chúng sinh vô cùng nhân quả, vận mệnh dòng sông. Cùng với vũ trụ bổn nguyên chỗ sâu nhất vô cùng đại đạo pháp tắc. Hạ Bình phát hiện đã nhận được vũ trụ bổn nguyên ý chí gia trì, hắn cảm ngộ rất nhiều đại đạo pháp tắc tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, thật giống như chính mình tại thời khắc này bật hack rồi. Hắn ngộ tính đã nhận được dãy số nhân tăng lên. Cho dù là không sử dụng vũ xà thần quyền năng lực lượng, hắn cũng có thể dễ dàng cảm giác rất nhiều đại đạo pháp tắc. Đây cũng là thiên mệnh chi tử chỗ tốt. Cái này. Giờ khắc này, Hạ Bình trừng to mắt. Hắn phát hiện mình trong cơ thể ở trong chỗ sâu tràn vào đến vô cùng vô tận vũ trụ bổn nguyên năng lượng, quả thực là vô cùng mênh mông, cho dù là hắn có chính chủ quan thức hải không gian, cũng không có khả năng cho chính là được. Thậm chí những này khổng lồ vũ trụ bổn nguyên năng lượng mãnh liệt mà đến, cơ hồ là đem thân thể của hắn no bể bụng, làn da tựa hồ cũng tại thời khắc này đều đã nứt ra, xuất hiện một tia vết máu. Mơ hồ tầm đó, trên người hắn pháp lực, cùng với đại đạo pháp tắc chi lực, tựa hồ muốn hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành kết tinh. Có thể nói chỉ cần hắn nguyện ý lời mà nói, tại thời khắc này Hạ Bình liền trực tiếp có thể ngưng tụ thần cách, tấn thăng đến thượng vị thần cảnh giới, trở thành hiện thế vũ trụ thứ nhất tôn thần minh. Không được, không thể tấn chức. Nhưng là Hạ Bình hay là Cường Hành kết thúc rồi lúc này đây cảm ngộ, đem tấn chức lực lượng áp chế xuống, bởi vì giả tâm của hắn càng lớn, không muốn gần kề tấn chức thượng vị thần cảnh giới, hắn muốn trực tiếp tấn thăng đến chúa tể chi cảnh. Theo bán thần trực tiếp tấn thăng đến chúa tể cấp thần minh, đây là hàng cổ không có sự tình, cũng là khó có thể tưởng tượng kỳ tích, từ cổ chí kim, cũng không có bất kỳ bán thần có thể làm được điểm này. Bất quá dựa theo trước mắt hắn đạt được bổn nguyên năng lượng, hiển nhiên còn chưa đủ hắn tấn thăng đến chúa tể. Dù sao giờ phút này hiện thế vũ trụ còn ở vào khi còn nhỏ kỳ, bất kể là phát triển thời gian cùng nội tình, đều là xa xa không đủ. Muốn tấn chức chúa tể lời mà nói, chỉ sợ còn phải thống nhất địa ngục vũ trụ, thôn phệ khổng lồ bổn nguyên năng lượng, như vậy mới có thể thành công. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nói thật, tuy nhiên địa ngục vũ trụ ở trên cái vũ trụ kỷ nguyên tan vỡ rồi, lâm vào luân hồi bên trong, nhưng là dầu gì cũng là đã từng sống ra cửu thế siêu cấp vũ trụ, nội tình vô cùng. Cho dù là tan vỡ rồi, lâm vào luân hồi, tán đi rồi không ít năng lượng, nhưng là nó ẩn chứa bổn nguyên năng lượng cũng không phải mặt khác vũ trụ có thể bằng được đấy, cái gọi là nát thuyền cũng có ba căn đinh. Một khi hắn thống nhất rồi địa ngục vũ trụ, đã nhận được địa ngục bổn nguyên ý chí tán thành, như vậy đạt được bổn nguyên năng lượng, tuyệt đối xa xa siêu việt hiện thế vũ trụ có thể được đến năng lượng. Bởi như vậy, cả hai năng lượng điệp gia mà bắt đầu, nhất định có thể làm cho hắn trực tiếp tấn thăng đến chúa tể, đạt tới hàng cổ không có chi cảnh. Hắn sao? Chúng ta vậy thì thắng sao? Nhìn thấy thâm viên ma thụ biến mất, sở hữu tất cả thâm viên yêu ma triệt để, một đám thánh nhân cũng mộng rồi, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, bởi vì chuyện này phát sinh thật sự là quá nhanh quá nhanh. Vốn bọn hắn chiếm cứ hạ phong, dù cho cầm trong tay vài món thần khí, đều không làm gì được rồi ma chủ, bị đánh được liên tiếp bại lui. Mỗi người thánh nhân cũng là trong lòng còn có tử chí, ý định cùng thâm viên yêu ma đồng quy vu tận. Nhưng là hiện tại đâu rồi? Cái này nhân tộc bán thần Hạ Bình bỗng nhiên tầm đó giết ra, quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tam quyền lưỡng cước tầm đó, tự đánh tan rồi phần đông bán thần cấp yêu ma. Thậm chí liền ma chủ đều bị nhân tộc bán thần một quyền đánh chết, hung uy vô cùng. Cái này một loạt chuyện đó xảy ra quả thực là làm cho người một không tiếc rảnh, nếu như bọn hắn không phải liên tục xác nhận lời mà nói, đều cho là mình phải hay là không trúng rồi cái gì ảo thuật. Thâm viên ma thụ khí tức triệt để biến mất, kết nối vực sâu hư không thông đạo cũng toàn bộ đóng cửa. Thoạt nhìn là chúng ta thắng. Một vô địch thánh nhân trầm giọng nói. Tại cảm giác của hắn phía dưới, sở hữu tất cả thâm nguyên yêu ma đều rút về rồi vực sâu trong đó, ăn mòn hiện thế vũ trụ lực lượng cũng tại thời khắc này biến mất được sạch sẽ. Trên cơ bản có thể nói, bọn hắn đã thắng được trận này chiến tranh thắng lợi. Không thể nào, cái này cũng không tránh khỏi quá đơn giản, quá trò đùa đi à nha. Một thánh nhân quả thực là khó có thể tin. Tuy nhiên vừa rồi thật sự của bọn hắn là nguy tại sớm tối, tử thương vô số. Nhưng là theo tử cảnh lại đến thắng lợi ở giữa biến hóa thật sự là quá nhanh, nhanh đến bọn hắn đều không thể tin được. Không thể nói như vậy, chỉ có thể nói nhân tộc bán thần Hạ Bình thực lực khủng bố đến rối tinh rối mù tình trạng, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng đấy. Đúng vậy, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, cái này nhân tộc bán thần thực lực chỉ sợ đều đã đạt đến thần minh cảnh giới, cho nên mới có thể như vậy dễ dàng giết chết ma chủ, tiêu diệt thâm viên ma thụ. Dùng bán thần chi khu chém giết thần minh, đây rốt cuộc là hạng gì yêu nghiệt? Điều này sao có thể? Không có gì không có khả năng đấy, sự thật đã bày ở chúng ta trước mắt, chúng ta không thừa nhận cũng không được điểm này. Hoàn toàn chính xác, một quyền tựu đánh chết ma chủ cái loại này đẳng cấp cao thủ, thực lực như vậy đã tăng lên tới rồi không thể tưởng tượng nổi trình độ, nói là có thể so với thần minh, một điểm cũng không phải là quá đáng. Chư thiên vạn giới thánh nhân nghị luận nhau nhau, nói thật bọn hắn cũng là đi qua thời gian rất lâu, mới miễn cưỡng tiếp nhận như vậy vớ vẩn sự thật, mỗi người đều là không biết ứng nên nói cái gì. Vì sao tất cả mọi người là bán thần, nhưng là cái này nhân tộc bán thần khủng bố đến loại trình độ này? Bọn hắn quả thực tựu là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhân tộc đã có như vậy một vô địch bán thần, ngày sau còn có ai có thể ngăn được bọn hắn a? Một bán thần nhịn không được nói ra. Nghe đến mấy cái này lời nói, chung quanh đỉnh phong chủng tộc thánh nhân đám bọn họ cũng là trầm mặc không nói, ngăn được. Hay nói giỡn, hiện tại bọn hắn đã không muốn như thế nào ngăn được nhân tộc, chỉ là muốn như thế nào tại nhân tộc lực lượng phía dưới mạng sống. Dù sao nhân tộc bán thần có thế dễ dàng chém giết ma chủ cùng thâm viên ma thụ, như vậy cũng có thể dễ dàng chém giết mặt khác đỉnh phong chủng tộc bán thần, không cần tốn nhiều sức. Nếu như hiện tại nhân tộc bán thần mất quay đầu lại, ngược lại đối phó bọn hắn mà nói, chỉ sợ bọn họ một cái đều trốn không thoát. Nguyên một đám thánh nhân cũng là sắc mặt ngưng trọng, không có chút nào bất luận cái gì vui sướng thần sắc, tại ứng phó hết vực sâu về sau, kế tiếp bọn hắn cần ứng phó một cái càng cường đại hơn chủng tộc, cái kia chính là nhân tộc. Nhưng là đối mặt loại tình huống này, bọn hắn cũng không có chút nào phương pháp xử lý. Xa xa một chỗ hư không, rất nhiều thần thú trưởng lão nhìn thấy một màn này, trầm mặt không nói. Đặc biệt là chứng kiến thâm viên ma thụ bị chém giết, sở hữu tất cả thâm viên yêu ma đều lùi bước trở về vực sâu về sau, chúng càng là một lời nói không phát, bởi vì kết quả như vậy cho chúng cực lớn rung động. Xem ra nhân tộc thực lực, nhân tộc nội tình, vượt quá tưởng tượng của chúng ta a. Phượng hoàng tộc trưởng lão nhịn không được cảm khái nói. Trước kia nó cho rằng nhân tộc bao gồm thiên vạn tộc chết chắc rồi, không có khả năng theo thâm viên yêu ma trong tay sống sót, nhưng là trong nháy mắt, bọn này thâm viên yêu ma đã bị đánh tàn rồi. Liền ma chủ cùng thâm viên ma thụ đều chết thảm trong đó, chiến cuộc lập tức đã bị thay đổi, thế cục biến hóa cực nhanh, quả thực là khiến chúng nó đều cảm thấy từng đợt đáp ứng không xuể. Nhân tộc Hạ Bình, người này nhất định là chúng ta thần thú nhất tộc ngày sau địch nhân lớn nhất, phải vạn phần cảnh giác. Kỳ Lân tộc trưởng lão con mắt lộ ra một tia tinh quang, nó đối với Hạ Bình cảnh giác đã thăng lên đến cực điểm. Một trận chiến này sau khi chấm dứt, vực sâu rốt cuộc vô lực xâm lấn hiện thế vũ trụ, một trận chiến này hiện thế vũ trụ thắng, cuộc khởi xu thế rốt cuộc không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Huyền Vũ tộc trưởng lão trầm giọng nói. Không chỉ là như thế, ta cảm giác đến rồi vũ trụ tựa hồ đang tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đang tại nhanh hơn tiến hóa, muốn không được bao dài thời gian, cái vũ trụ này kỷ nguyên sẽ gặp sinh ra đời thứ nhất tôn thần minh, đón lấy tựu nên đón chúng thần thời đại. Tỳ Hưu tộc trưởng lão nhịn không được bóp bóp nắm tay. Nó tựa hồ thấy được trước vũ trụ kỷ nguyên rầm rộ, đó là vạn tộc mọc lên san sát như rừng, thần minh đều phát triển thịnh thế, một lại một cường đại thần minh sinh ra đời, uy áp muôn đời. Mà thần minh thời đại cũng sẽ bởi vậy mà sinh. Nhân tộc thật sự là quá nguy hiểm, phải muốn cái biện pháp đối phó, không thể để cho hắn một nhà độc đại, một hướng rất mạnh. Tất Vương tộc trưởng lão trầm giọng nói. Rất nhiều thần thú trưởng lão cũng là đối với nhân tộc sinh ra cực lớn cảnh giới tâm lý, cho rằng tương lai chư thần chiến tranh trong đó, nhân tộc tất nhiên sẽ chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị. Nói được ngược lại là đơn giản, chúng ta cần biện pháp gì để đối phó, liền ma chủ như vậy đạt trình độ cao nhất cường giả đều có thể một quyền đánh chết, chúng ta đoán chừng trói cùng một chỗ, cũng không phải tiểu tử này chống lại, chẳng lẽ cầm đầu để đối phó sao? Bệ Ngạn tộc trưởng lão cười lạnh một tiếng, cảm thấy những cái thứ này không thực tế, đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Ngươi đây là trường người khác chí khí diệt uy phong mình, chúng ta thế nhưng mà sống quá rồi vũ trụ luân hồi siêu cấp chủng tộc. Há có thể là cái vũ trụ này kỷ nguyên chủng tộc có thể so sánh đấy, dù cho chúng ta bị vũ trụ bổn nguyên áp chế, nhưng là cũng đúng tiểu tử kia không sợ hãi. Tựu là, chúng ta thần thú không thua ở người. Chỉ cần chúng ta chúa tể tỉnh lại, chính là nhân loại không đáng giá nhắc tới. Vấn đề chính là chúng không biết như thế nào mới có thể thức tỉnh, một khi không cách nào thức tỉnh, sợ là chúng ta chủng tộc không cách nào sống quá cái vũ trụ này luân hồi, như vậy vẫn là. Câm miệng, làm gì ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Chúng ta phải thành công, bởi vì ngoại trừ thành công bên ngoài, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Phần đông thần thú trưởng lão đằng đằng sát khí, không chút nào cam yếu thế, con mắt lộ ra rồi cực kỳ kiên định thần sắc. Đi thôi, không có gì đẹp mắt được rồi. Long thần điện điện chủ Tắc Mâu Nhĩ thản nhiên nói, nó nhìn thật sâu Hạ Bình, cùng với rất nhiều nhân tộc thánh nhân liếc, thân hình lóe lên, liền nhanh chóng ly khai cái chỗ này. Sưu sưu sưu. Mặt khác thần thú trưởng lão cũng là không chút do dự. Chúng biết rõ dừng lại ở tại chỗ cũng không có cái gì tác dụng rồi, mỗi một cái đều là nhanh chóng lui lại, biến mất tại đây phiến trong hư không. Sự tình lần này kết quả chúng cũng hiểu biết rồi, quan trọng là chuyện kế tiếp. Giờ phút này, thiên sứ tộc tổng bộ, rất nhiều thiên sứ cũng thông qua đủ loại thủ đoạn, biết được rồi chiến cuộc tình huống. Đặc biệt là chứng kiến Hạ Bình một quyền đuổi giết ma chủ thời điểm, sở hữu tất cả thiên sứ đều là á khẩu không trả lời được rồi, vô cùng trầm mặc. Không nghĩ tới lúc trước bị chúng ta người truy sát tộc thánh nhân phát triển nhanh như vậy nhanh chóng, rõ ràng trực tiếp tự tấn thăng đến bán thần viên mãn, chỉ là chênh lệch một bước tự bước chân vào thần minh chi cảnh. Kỳ thật đây cũng là chúng ta đã sớm có lẽ dự liệu được sự tình, cái này nhân loại đã lấy được chiến tranh chi thần truyền thừa, thực lực tiến bộ tốc độ tuyệt đối siêu việt tưởng tượng của mọi người, đạt tới như vậy cảnh giới chẳng có gì lạ. Nhưng vấn đề là chủ kế hoạch có lẽ như thế nào, vốn mượn nhờ thâm viên yêu ma lực lượng có lẽ có thể triệt để diệt trừ nhân tộc mới đúng. Không nghĩ tới bỗng nhiên giết ra như vậy một nhân tộc bán thần a. Dựa theo chủ phân phó, nhân tộc lấy được chí cường thần khí Thiên Đế Ngọc Tỷ chúng ta tình thế bắt buộc, thế nhưng mà dựa theo loại tình huống này, chúng ta không có đường nào, căn bản không phải kỳ nhân loại đối thủ. Chỉ có thể là tạm thời buông tha cho kế hoạch này rồi sao? Phần đông thiên sứ nghị luận nhau nhau, tuy nhiên chúng cũng đúng Hạ Bình bày ra thực lực rất là khiếp sợ, nhưng là cũng không có đạt tới sợ hãi trình độ, ngược lại y nguyên tràn đầy tự tin. Ầm ầm. Ngay một khắc này, một đạo thánh quang tựa hồ xỏ xuyên qua rồi vũ trụ, đã tới cái này khoảng cách không, lập tức một do thánh quang ngưng tụ thành khủng bố thiên sứ lập tức xuất hiện tại đây phiến hư không trong đó, tản mát ra không gì sánh kịp thần uy. Cái vị này quang thiên sứ mặt không biểu tình, nói, truyền chủ mệnh lệnh, chủ sắp đến cái vũ trụ này, bọn ngươi làm tốt nên đón chuẩn bị, mở kết nối ánh sáng chói lọi vũ trụ thời không thông đạo, cái vũ trụ này sắp trở thành chủ vật trong bàn tay. Cái gì? Lời này vừa nói ra, phần đông thiên sứ đều là chấn động. Quả thực là khó có thể tin. Chẳng lẽ chủ chiến tranh đã chấm dứt, rốt cục muốn bắt đầu đối với cái vũ trụ này động thủ sao? Một bán thần thiên sứ vô cùng kích động. Trên thực tế chúng căn bản không phải cái vũ trụ này bản thổ sinh vật, mà là đến từ ánh sáng chói lọi vũ trụ sinh vật, sở dĩ đến cái vũ trụ này, chính là muốn thu thập toàn bộ vũ trụ tình báo, là ánh sáng chói lọi vũ trụ thống trị cái vũ trụ này chuẩn bị sẵn sàng. Quét sạch huy vũ trụ chúa tể chính là vô số thiên sứ đích nhân vật, được xưng là quang huy chi chủ. Chính là chí cường chúa tể cấp thần minh, có thể nói là thần minh chi vương. Bất quá trước khi ánh sáng chói lọi vũ trụ đang tại đánh một cái khác vũ trụ, không tâm tư đối phó cái này bình thường vũ trụ, cho nên những thiên sứ này rất là ít xuất hiện, chỉ là tại cái vũ trụ này thu thập đủ loại tình báo, vì tương lai chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Đã chờ đợi thời gian lâu như vậy, chúng cũng rốt cục chờ đến mệnh lệnh này. Đúng vậy, chủ ánh sáng chói lọi đã chinh phục cái kia thiên tôn vũ trụ, sở hữu tất cả thần minh đều bị chém giết không còn. Dung luyện tiến nhập ánh sáng chói lọi vũ trụ trong đó, giờ phút này chúng ta ánh sáng chói lọi vũ trụ đã có thể sống ra thứ sáu thế rồi. Quang thiên sứ vô cùng tự ngạo. Phần đông thiên sứ đều là vô cùng kích động, bởi vì ánh sáng chói lọi vũ trụ trước kia đã trọn vẹn sống ra năm cái vũ trụ luân hồi, cái này tại vô số vũ trụ chính giữa cũng là cực kỳ hiếm thấy sĩ khí, thực lực vô cùng cường đại. Muốn biết chúa tể cấp thần minh cùng chúa tể cấp thần minh cũng là kém rất xa đấy, bình thường chúa tể cấp thần minh tối đa có thể có được một cái vũ trụ luân hồi chi lực. Đây đã là chúa tể cực hạn. Chỉ có lại để cho vũ trụ vượt qua nguyên một đám luân hồi, từ đó hấp thu vũ trụ sụp đổ diệt luân hồi chi lực, mới có thể để cho chúa tể lực lượng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng mực cường đại. Cho tới bây giờ, ánh sáng chói lọi vũ trụ chúa tể quang huy chi chủ, bởi vì đã nhận được đủ loại kỳ ngộ, nó trên người đã có được trọn vẹn 10 chữ trụ luân hồi lực lượng. Phần này lực lượng quả thực là chưa từng nhấp nháy nay. Hằng cổ không có. Cái gì chúa tể cấp thần minh đối mặt cổ này vô địch lực lượng đều được thần phục, mất đi tại vô tận phía dưới ánh sáng. Chỉ là chênh lệch một bước, quang huy chi chủ có thể bước vào sáng thế thần vô thượng cảnh giới. Lúc này đây chiến tranh, chủ cũng vô cùng coi trọng, nó sẽ đích thân xuất thủ, dẫn đầu chí cường thần khí phong thần bản trấn áp cái này phiến vũ trụ bổn nguyên, lại để cho đại quân đến, trấn giết hết thảy địch. Quang thiên sứ trầm giọng nói. Cái gì? Chí cường thần khí phong thần bản. Phần đông thiên sứ nghe đến mấy cái này lời nói, đều là khó có thể tin, chúng biết rõ sở dĩ chủ quật khởi nhanh như vậy, chính là bởi vì nó đã nhận được cái này chí cường thần khí phong thần bản. Kiện thần khí này một khi có thần minh chân linh lên bản đơn, như vậy từ đó về sau sinh tử cũng chỉ có thể bị quang huy chi chủ điều khiển, sinh tử cũng chỉ là tại quang huy chi chủ một ý niệm. Hơn nữa bởi vì thần minh chân linh bị đóng cửa thần bản khống chế, cho nên dù là thần minh bị mặt khác thần minh chém giết, cũng sẽ ở phong thần bản chính giữa lần nữa phục sinh. Vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Kết quả có thể nghĩ. Bởi vì phong thần bản lực lượng, ánh sáng chói lọi vũ trụ tự xuất hiện một cái bất tử thần minh đại quân, mặc kệ bị chém giết bao nhiêu lần, trên bản danh sách thần minh đều lần nữa phục sinh. Bằng vào lực lượng như vậy, ánh sáng chói lọi vũ trụ mất đi rồi không ít vũ trụ, sống ra cả đời lại cả đời. Nghe nói cái này chí cường thần khí chính là quang huy chi chủ vô tình ý tầm đó lấy được, là trong truyền thuyết sống ra cửu thế siêu cấp vũ trụ chúa tể thiên đế có được bổn mạng thần khí. Ban đầu ở tiên chi vũ trụ sụp đổ diệt về sau, vô số thần khí rơi lả tả hỗn độn, tiến nhập các nơi vũ trụ trong đó phong thần bản hãy tiến vào rồi ánh sáng chói lọi vũ trụ, kết quả bị quang huy chi chủ đạt được. Chủ rõ ràng lao sư động chúng như thế, nhưng là cái vũ trụ này liền thần minh cũng còn không có sinh ra đời, đáng giá chủ như thế coi trọng sao? Một bán thần thiên sứ cảm thấy không thể tưởng tượng. Muốn biết cùng loại vũ trụ, kỳ thật thiên sứ tộc cũng tiến vào qua một ít, đây chỉ là bình thường vũ trụ một trong mà thôi. Căn bản không biết nhân vật lao sư động chúng như thế. Ngươi biết rõ cái gì? Chủ coi trọng cũng không phải cái vũ trụ này bổn nguyên, mà là rơi mất tại cái vũ trụ này chí cường thần khí thiên đế Ngọc Tỷ, đây chính là trong truyền thuyết sống ra cửu thế tiên chi vũ trụ chúa tể thiên đế có được thần khí, trong đó uy lực có thể nghĩ, tuyệt đối là quá mức. Quan Thiên Sứ con mắt lộ ra một tia tinh quang, chủ đã nhận được Thiên Đế Pháp Bảo Phong Thần Bản, mới có thể đi tới hôm nay loại tình trạng này, nó tuyệt đối không cho phép toàn bộ hỗn độn chính giữa có thứ hai thế lực có được nó như vậy kỳ ngộ. Cho nên Thiên Đế Ngọc Tỷ chủ tình thế bắt buộc, dù cho đem hết toàn lực, tan vỡ cái vũ trụ này, cũng phải đem Thiên Đế Ngọc Tỷ cướp đoạt trở về, không cho phép rơi vào tay người khác. Nó trên người tràn ngập ung tùng sát khí. Chúng ta đã minh bạch. Phần đông thiên sứ nhịn không được gật gật đầu. Bất quá chúng ta chính là từ bên ngoài đến sinh vật, nếu như tiến vào cái vũ trụ này lời mà nói, sẽ bị cái vũ trụ này bổn nguyên áp chế, không cách nào phát huy ra xứng đáng lực lượng. Một thiên sứ nhịn không được hỏi. Không sao, ngươi là không biết phong thần bản khủng bố, nó không chỉ có thế sắc phong thần linh, lại để cho thần minh bất tử, đồng thời cũng có thể trấn áp vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, khiến cho vũ trụ bổn nguyên pháp tắc tạm thời mất đi hiệu lực. Quan thiên sứ cười lạnh một tiếng, dựa theo cái vũ trụ này bổn nguyên năng lượng, tại phong thần bản lực lượng toàn lực trấn áp phía dưới, sẽ có 3 ngày lực lượng mất đi hiệu lực, mà trong vòng 3 ngày, chúng ta đủ để đem trọn cái vũ trụ sở hữu tất cả tánh mạng đồ diệt vài chục lần. Đương nhiên nếu như là cùng chúng ta ánh sáng chói lọi vũ trụ cùng giai vũ trụ, phong thần bản tựu không cách nào áp chế, nhưng là đây chỉ là cái bình thường vũ trụ mà thôi, áp chế bắt đầu đừng quá dễ dàng. Thì ra là thế. Phần đông thiên sứ đều là bừng tỉnh đại ngộ. Một tháng sau, nhân tộc cử hành một cái long trọng tiệc ăn mừng, liên tục chúc mừng rất nhiều ngày, quả thực là cả tộc chúc mừng. Bởi vì trận này chiến tranh không chỉ thắng Thâm Uyên yêu ma, đồng thời cũng sinh ra đời rồi một cơ hồ là vô địch nhân tộc bán thần, cái này thật lớn đề cao nhân tộc thực lực, chấn nhiếp rồi chư thiên vạn tộc. Mà Hạ Bình cũng thuận lý thành chương trở thành nhân tộc lão tổ một trong, tấn chức trưởng thành tộc tầng cao nhất lãnh đạo, cũng biết rất nhiều về nhân tộc trung cực bí mật. Ngày hôm nay, Sơn Hải Kinh thế giới trong đó, Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, đang tại tu hành. Dựa theo hắn giờ phút này tu vi, quả thực thời thời khắc khắc đều tại tiến bộ, tâm thần tùy thời đều có thể đắm chìm tiến vào vũ trụ bổn nguyên trong đó, cảm ngộ rất nhiều đại đạo pháp tắc. Hắn cảm thấy mình mỗi thời mỗi khắc lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc số lượng đều đang gia tăng, thực lực đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng lên, liền hắn cũng không biết hiện tại chính mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chủ nhân. Vừa lúc đó, Thanh Ngư thanh âm truyền tới, địa ngục thế giới có chút phiền toái. Có phiền toái gì? Hạ Bình mở to mắt, dò hỏi. Không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, chỉ là biết rõ địa ngục thế giới bổn nguyên năng lượng tựa hồ gia tăng cực kỳ rất nhanh, chính dùng bao nhiêu tốc độ tăng lên, trong thời gian ngắn cũng không biết nồng đậm rồi gấp bao nhiêu lần, được nhờ sự giúp đỡ này, không ít ác ma đều được đến rồi tấn chức, việc này rất bất thường. Thanh Ngư trầm giọng nói. Có việc này. Hạ Bình hé mắt, muốn biết vũ trụ tiến hóa là chậm chạp đấy, nhanh chóng tiến hành, không có khả năng kịch liệt mà nhanh chóng tiến hành, sở dĩ phát sinh chuyện như vậy, nhất định là địa ngục thế giới xuất hiện vấn đề lớn. Hắn thoáng cái cũng nhớ tới tà thần vũ trụ, bởi vì địa ngục thế giới cùng tà thần vũ trụ kết nối mà bắt đầu, lẫn nhau liên thông, nếu quả thật chuyện gì phát sinh lời mà nói, có lẽ tựu là tà thần vũ trụ âm mưu. Bất quá cụ thể chuyện gì phát sinh, hắn còn phải tự mình đi nhìn xem, bằng không mà nói không có khả năng được ra kết luận. Nửa ngày sau, Hạ Bình lần nữa đã tới địa ngục thế giới, đi tới Nhiên Thiêu địa ngục chính giữa. Ân. Mới vừa tiến vào địa ngục thế giới, Hạ Bình thoáng cái tựu cảm giác đến địa ngục thế giới bổn nguyên so về trước kia hắn lúc rời đi, trọn vẹn gia tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là bất thường sự tình, dù là địa ngục thế giới lại đặc thù, đều khó có khả năng trong thời gian ngắn gia tăng gấp 10 lần địa ngục bổn nguyên, đây là không thể tưởng tượng, trái với quy luật tự nhiên sự tình. Hắn 100% có thể khẳng định, cái này nhất định là tà thần vũ trụ động tay chân. Mà được nhờ sự giúp đỡ địa ngục bổn nguyên gia tăng, từng địa ngục vị diện lực lượng đều được đến rồi cực lớn tăng lên, sở hữu tất cả ác ma đều đã lấy được cực lớn chỗ tốt, lực lượng của bọn nó cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng lên. Tại cảm giác của hắn phía dưới, toàn bộ địa ngục thế giới diện tích tựa hồ cũng làm lớn ra không biết bao nhiêu lần, xuất hiện rất nhiều gấp không gian, gia tăng lên vô số địa ngục vị diện. Thậm chí nguyên một đám ẩn nấp lần hai nguyên thời không ở trong chỗ sâu địa ngục di tích, tựa hồ cũng xông ra. Phản phất là địa ngục thế giới xuất hiện linh khí sống lại giống như, khôi phục trước vũ trụ kỷ nguyên vinh quang. Đợi một chút, dựa theo tốc độ như vậy gia tăng địa ngục bổn nguyên, nói không chừng có thể sinh ra đời một ma thần rồi. Hạ Bình hé mắt, hắn tự hồ tưởng tượng đến rồi tà thần đám bọn chúng âm mưu. Theo địa ngục bổn nguyên năng lượng gia tăng, đối với mặt khác vũ trụ sinh vật hạn chế đã ở dần dần giảm bớt, áp chế bắt đầu cũng không có ác như vậy rồi, nói không chừng có thể làm cho hạ vị thần, thậm chí là trung vị thần tiến vào địa ngục thế giới chính giữa. Bởi như vậy, có đại lượng tà thần vũ trụ, chúng có thể thừa cơ chen chúc mà đến địa ngục thế giới, đối với địa ngục thế giới triển khai chiến tranh, tàn sát ác ma. Thậm chí những cái kia tà thần càng là có thể thừa cơ hội này, chém giết hắn. Không hề nghi ngờ, Cái này nhất định là những cái kia tà thần âm mưu, muốn đại lượng gia tăng vũ trụ bổn nguyên năng lượng, nhanh hơn địa ngục thế giới tiến hóa, đạt tới chúng xâm lấn địa ngục vị diện mục đích. Thì ra là thế, cái này đã đều là chó cùng rứt dậu rồi sao? Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Nói thật, hắn cũng minh bạch vì sao những này tà thần càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng không thể chờ đợi được rồi. Tuy nhiên lúc trước hắn chỉ là hiện thế vũ trụ bế quan 3 năm thời gian, nhưng là tại tà thần vũ trụ kỳ thật đã qua không sai biệt lắm 11 vạn năm, đây đối với nhân loại mà nói là vô cùng dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Giống như này lớn lên thời gian, hơn nữa không có thiên địch, tà thần vũ trụ nhân loại số lượng quả thực là dùng dãy số nhân tốc độ đang gia tăng, số lượng bành trướng ức vạn lần không ngớt. Cho nên dung lô vu sư số lượng cũng bành trướng ức vạn lần, những này dung lô vu sư hung hăng càng quấy đến mức tận cùng, khắp nơi tại tà thần vũ trụ hoành hành, trải rộng vũ trụ từng nơi hẻo lánh, sinh ra đời rồi vô số bất hủ phía trên dung lô vu sư. Tất cả tà ác sinh vật đều bị cho rằng là nhiên liệu, đã trở thành dung lô vu sư tu luyện nguồn suối. Mỗi một dung lô vu sư lực lượng cũng càng tăng kinh khủng, như cùng là loại nhỏ thái dương. Nếu như là 10 vạn năm trước, giết chết một cái thế giới dung lô vu sư chỗ bạo phát đi ra lực lượng có thể chết cháy một hạ vị thần, như vậy hiện tại liền chúa tể đều có thể chết cháy rồi. Có thể nói, cái này cũng càng thêm lại để cho tà thần đám bọn họ thúc thủ vô sách, sợ hãi ba phần, đây đã là đuôi to khó vẫy rồi. Những này tà thần hoàn toàn tưởng tượng không đến những này dung lô vu sư lại có thể biết phát triển đến loại tình trạng này, lan tràn tốc độ như là ôn dịch giống như, căn bản là ngăn cản không thể ngăn cản. Sinh hoạt tại rất nhiều thế giới tà ác sinh vật cũng là trôi qua thập phần thê thảm, như là chuột chạy qua đường giống như, cũng không dám nữa đơn giản xuất hiện, nếu không cũng sẽ bị bắt lấy chết cháy. Nhân loại đã không hề sợ hãi tà thần. Điều này cũng làm cho tà thần đám bọn họ càng thêm dữ tợn cùng phẫn nộ, quả thực là hận không thể đem người khởi xướng Hạ Bình cầm ra tới giết chết, cho nên chúng bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, gia tốc địa ngục vị diện tiến hóa. Cho dù là không tiếc bất cứ giá nào, chúng cũng muốn chém giết cái này tai họa đầu nguồn. Tại tà thần đám bọn họ toàn lực trợ giúp phía dưới, toàn bộ địa ngục vị diện đã ở gia tốc tiến hóa, bổn nguyên năng lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại điên cuồng gia tăng, năng lượng đã càng lúc càng nồng nặc rồi. Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Hạ Bình sờ lên cái cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nói thật, trước kia hắn còn có chút lo lắng trên người mình năng lượng còn chưa đủ, nhưng là địa ngục thế giới bổn nguyên năng lượng rõ ràng tiến hóa đến loại trình độ này. Nếu như mình đã nhận được địa ngục thế giới ý chí tán thành, nhất định có thể đạt được khổng lồ bổn nguyên năng lượng. Bởi như vậy, hơn nữa sự thật vũ trụ bổn nguyên năng lượng, hắn nhất định có thể tấn thăng đến chúa tể cấp thần minh cảnh giới. Cũng là thời điểm thống nhất toàn bộ địa ngục thế giới. Hạ Bình ở sâu trong nội tâm dâng lên hừng hực giả tâm, một khi hắn thống nhất toàn bộ địa ngục vị diện, như vậy sẽ trở thành địa ngục chúa tể, có thể đạt được địa ngục ý chí tán thành. Hơn nữa thừa dịp tà thần vũ trụ tà thần đám bọn họ không có thể tiến đến trước kia, hắn tự thống nhất địa ngục vị diện, tấn chức chúa tể. Đến lúc đó những cái kia tà thần căn bản không đủ gây sợ, đến bao nhiêu sẽ giết chết bao nhiêu. Nghĩ tới đây, hắn cũng không chút do dự, lập tức triệu hoán chính mình ác ma cấp dưới. Thanh Liên địa ngục, một chỗ đất trống trước mặt, vô số ác ma tụ tập. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, nhìn trên mặt đất rất nhiều ác ma. Trải qua mấy năm phát triển, Thanh Liên địa ngục ác ma số lượng tiến thêm một bước bành trướng, đây không phải mấy lần bành trướng, mà là mấy ngàn lần, gấp mấy vạn bành trướng. Loại này quả cầu tuyết bình thường thu phục chiếm được ác ma thủ đoạn thật sự là quá kinh khủng, gấp đôi biến gấp hai biến bốn lần biến tám lần, không có bao lâu thời gian tụ lại để cho Thanh Liên địa ngục thế lực trải rộng rồi địa ngục thế giới các nơi địa phương. Trên cơ bản địa ngục thế giới 1/3 khu vực đều bị Hạ Bình thủ hạ ác ma thống nhất rồi. Mà giờ khắc này bán thần cấp ác ma số lượng thình lình tầm đó đạt đến 30 vạn tôn, về phần thái cổ ác ma, viễn cổ ác ma vân, vân, đợi một tí tinh anh ác ma cái kia càng là không có biện pháp tính toán. Sở dĩ nhiều ra nhiều như vậy bán thần ác ma, kỳ thật cũng là cùng địa ngục thế giới bổn nguyên sống lại có lớn lao quan hệ. Không ít thái cổ viên mãn ác ma vốn là ở vào cổ chai trong đó, hồi lâu đều không có biện pháp đột phá, nhưng là địa ngục bổn nguyên một sống lại, chúng theo lấy cùng một chỗ đột phá. Cho nên bị bắt phục ác ma, hơn nữa đột phá ác ma, bán thần cấp ác ma đã đạt đến 30 vạn tôn. Đây quả thực là mãnh tướng như mưa, mưu sĩ như mây, đây cũng là toàn bộ địa ngục thế giới thế lực tối cường. Sở hữu tất cả ác ma đều là sợ hãi không thôi, căn bản không cách nào chống lại. Hắn chứng kiến loại tình huống này, lập tức cũng rất là thỏa mãn, hắn sự thống trị đã thành. Chỉ sợ chỉ cần là như thế này ác ma thủ hạ, cũng đủ để quét ngang toàn bộ hiện thế vũ trụ cùng thâm nguyên thế giới. Dù sao chỉ là bán thần cấp ác ma thì đến được rồi 30 vạn tôn, thử hỏi ai có thể ngăn cản, hơn nữa bán thần ác ma số lượng vẫn còn không ngừng rất nhanh gia tăng chính giữa. Hắn đều không thể tưởng tượng chính mình ngày sau đến cùng còn có thể gia tăng bao nhiêu tôn bán thần ác ma. chủ nhân. Rất nhiều bán thần ác ma đều là nửa đầu gối quỳ xuống, vô cùng sùng kính nhìn xem Hạ Bình. Chúng có thể cảm nhận được Hạ Bình trong cơ thể cái kia cực nóng như là hàng tinh bình thường huyết mạch, cái kia như là ma thần bình thường không thể chống lại khí thế, cùng với cái kia như là vực sâu bình thường không lường được độ sức mạnh to lớn. Chỉ có như vậy tồn tại, mới có thể trở thành địa ngục chi chủ, vạn ma đứng đầu. Cũng bởi vì chủ nhân tồn tại, chúng mới có thể tiến bộ nhanh như vậy nhanh chóng, trở thành địa ngục kim ô thân thuộc, trong cơ thể đã có khổng lồ ma thần huyết mạch, thực lực đột nhiên tăng mạnh, so về trước kia không biết cường to được bao nhiêu. Hơn nữa bởi vì minh thần ma chú lực lượng, chúng cũng vô cùng đoàn kết, không bao giờ nữa sẽ lẫn nhau tranh đấu, liên hợp cùng một chỗ, phát huy ra như là nước lũ bình thường lực lượng, nghiền áp hết thảy thực lực. Cái này mấy năm thời gian trong đó, chúng cũng không biết tan vỡ rồi bao nhiêu cường đại ác ma thế lực, tan vỡ rồi bao nhiêu cao đẳng địa ngục vị diện, bắt rồi bao nhiêu bán thần ác ma. Mà lực lượng như vậy, quả thực tựu là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ta đã đợi thời gian quá dài. Hạ Bình đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn xem bọn này ác ma, ta muốn tại trong thời gian ngắn quét ngang toàn bộ địa ngục thế giới, ta muốn trở thành địa ngục chi chủ, vạn ma chi vương, thống ngự hết thảy ác ma, ai dám không theo, giết không tha. Đúng vậy chủ nhân, chúng ta nhất định máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Phần đông bán thần ác ma đều là vô cùng kích động, toàn thân đều đang run rẩy, chiến tranh cuối cùng cũng bắt đầu, kế tiếp tựu là thống nhất toàn bộ địa ngục thế giới mênh mông chiến tranh. Thật tốt quá, chủ nhân rốt cục muốn thống nhất địa ngục. 3 năm, ta trọn vẹn đợi 3 năm thời gian, rốt cục đợi đến lúc chủ nhân nói ra như vậy một phen. Ha ha, cái gì cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, toàn bộ đều đi chết đi. Nói đúng, cái này địa ngục thế giới cũng chỉ có thể có một cái vương, cái kia chính là chủ nhân Phong Đô. Nguyên một đám bán thần ác ma đều là gào thét, chúng huyết mạch đều sôi trào lên, không hề nghi ngờ cái này sẽ là mang tất cả toàn bộ địa ngục sử thi y hệt chiến tranh, cái nào ác ma đều không cách nào tránh khỏi. Chúng cũng sẽ chứng kiến cái này địa ngục thế giới sẽ xuất hiện thứ nhất tôn ma vương, thống nhất vô số ác ma vương. Mà bọn hắn thân là ma vương thủ hạ, cũng tất nhiên sẽ đứng tại địa ngục đỉnh cao nhất. Trong khoảnh khắc, tại Hạ Bình ra lệnh một tiếng, lập tức đối với mặt khác còn không có có thần phục Thanh Liên địa ngục ác ma thế lực phát động tiến công, tập sát nguyên một đám cao đẳng địa ngục vị diện. Tại 30 vạn bán thần ác ma, còn có ước vạn triệu, trăm tỷ, ác ma đại quân vây công phía dưới. Bất kỳ một cái nào cao đẳng địa ngục vị diện ác ma thế lực đều khó có khả năng ngăn cản được. Lực lượng như vậy như là lịch sử nước lũ, nghiền áp hết thảy si mị võng lượng. Đồng thời bởi vì địa ngục thế giới thật sự là quá lớn, cho nên vì giải quyết vấn đề này, mỗi đến một chỗ, trên cơ bản Hạ Bình sẽ xuất động hắc động trùng, bốn phía đào móc hư không thông đạo, kết nối nguyên một đám cao đẳng địa ngục vị diện. Cái này rất giống xây dựng cao tốc đường sắt giống như, đem sở hữu tất cả địa ngục vị diện đều nối thành một mảnh. Mà bởi như vậy, một khi cái nào đó cao đẳng địa ngục vị diện phát sinh chiến tranh, mặt khác địa ngục vị diện ác ma tự lập tức có thế đến trợ giúp, cái này cũng khiến cho sở hữu tất cả ác ma lực lượng hợp thành nhất thể. Trên cơ bản địa ngục vị diện cùng địa ngục vị diện tầm đó thông suốt, không bao giờ nữa sẽ lãng phí đại lượng thời gian tại chạy đi ở trên. Đây đối với địa ngục thế giới mà nói, quả thực tựu là chất bình thường biến cách. Giờ phút này hắc động trùng trưởng lão lực lượng cũng đã nhận được cực lớn tăng lên, chúng ít nhất đều tấn thăng đến rồi viễn cổ cảnh giới. Một ít càng là tấn thăng đến rồi thái cổ cảnh giới. Có thể nói lực lượng của bọn nó không biết so thời đại thái cổ cường đại gấp bao nhiêu lần. Cho nên những này hắc động trùng đào móc thời không đường hầm mà bắt đầu, thật sự là quá dễ dàng, quá nhanh chóng rồi, căn bản không cần tốn hao bao lâu thời gian, có thể đào móc ra một mảnh dài hẹp thời không đường hầm. Con đường thông suốt, quân dung cường thịnh, đây quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thường thường Hạ Bình căn bản không cần xuất thủ. Những cái kia đi ngang qua địa ngục vị diện mỗi người đều là trông chừng mà hàng. Dù sao những cái kia ác ma cũng không có gì cốt khí, mỗi người đều là lưu manh được rất, dù sao thần phục cái nào ác ma không phải thần phục, chúng theo thực chất bên trong tự tôn trọng cường giả. Đối mặt như thế ác ma khủng bố đại quân, chúng đầu hàng căn bản không mất mặt. Bất quá như vậy không kiên nể gì cả chinh phạt rất nhiều địa ngục vị diện, cũng đưa tới mặt khác cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ kiên kỵ cùng khủng hoảng, chúng toàn bộ liên hợp lại. Thành lập chống lại Thanh Liên địa ngục ác ma đại quân thế lực. Dù sao những này cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ đã sớm thói quen làm mưa làm gió rồi, thói quen đem làm thái thượng hoàng, nơi nào sẽ cam tâm thần phục Hạ Bình, trở thành mặt khác ác ma thủ hạ. Chúng một chút cũng không bỏ được buông tha cho chính mình quyền lực trong tay cùng tài phú. Cho nên vì chống lại Thanh Liên địa ngục, mỗi người đều là liên hợp lại, tụ tập cùng một chỗ. Giờ phút này tại một chỗ cao đẳng địa ngục vị diện cung điện trong đó, còn lại bán thần ác ma tụ tập cùng một chỗ cử hành hội nghị, chúng giờ phút này sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, hắc được giống như than cốc. Có thể nói không có một lần hội nghị có nặng như bây giờ trọng. Các ngươi nói a, hiện tại chúng ta phải làm gì? Nói chuyện chính là rất nhiều bán thần ác ma thủ lĩnh, cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ dịch bệnh ác ma, nó chính là truyền bá vô cùng dịch bệnh ác ma, có được lấy cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Nó đến mức, tử thương vô số, truyền bá tử vong cùng dịch bệnh, thực lực khủng bố vô biên. Còn có thể làm sao? Không bằng chúng ta đầu hàng đi, Thanh Liên địa ngục đã chiếm cứ cơ hồ 2/3 địa ngục khu vực, bán thần cảnh ác ma vượt qua 70 vạn, còn thừa lại 1/3 khu vực không có bị chiếm lĩnh, chúng ta đã là thúc thủ vô sách rồi. Một bán thần ác ma bất đắc dĩ nói. Nó vô cùng tuyệt vọng. Ngay từ đầu Thanh Liên địa ngục chỉ có 30 vạn tôn bán thần ác ma, nhưng là theo chiến tranh tiến hành, bày biện ra dễ như trở bàn tay khí thế, vô số cao đẳng địa ngục vị diện bị chinh phục. Kết quả những này bán thần ác ma đều là ngăn cản không nổi, nhao nhao bị Hạ Bình đánh bại, thần phục Hạ Bình. Cho nên vô số ác ma đều đầu hàng, trở thành Thanh Liên địa ngục thủ hạ, cũng làm cho Thanh Liên địa ngục thế lực kịch liệt bành trướng, quân đội số lượng cũng ngày càng nhiều. Đầu hàng cái rắm. Một bán thần ác ma chửi ầm lên, các ngươi muốn đi đem làm tiểu tử kia cẩu, ta cũng không muốn đi làm, tất cả mọi người là bán thần ác ma, dựa vào cái gì chúng ta được thần phục ở đằng kia gia hỏa dưới chân. Còn có lãnh địa của chúng ta, thủ hạ của chúng ta tài phú, toàn bộ đều được nộp lên trên đi lên, khuất nhục như vậy các ngươi có thể thừa nhận được. Nói chuyện chính là lực ma vương, nó trên người có mênh mông cự lực, dũng mãnh vô cùng, là một cái mãn phu, cho nên chưa bao giờ khuất phục bất luận cái gì ác ma. Gặp được vấn đề liền khiến cho dùng nắm đấm. Lực chiến đấu của nó tại rất nhiều bán thần ác ma chính giữa cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nói được ngược lại là nhẹ nhõm, 70 vạn tôn bán thần ác ma a, còn có vô số ác ma đại quân, thử hỏi thoáng một phát chúng ta như thế nào ngăn cản à. Tuy nhiên thần phục ác ma kia phong đô là khuất nhục, nhưng là không thần phục cái kia đó là một con đường chết, các ngươi như thế nào tuyển? Bên cạnh một bán thần ác ma cười lạnh nói. Nghe nói như thế, không ít bán thần ác ma đều là ánh mắt lập lòe bất định. Sự tình đã rất rõ ràng rồi, đầu hàng còn có thể sống mệnh, không đầu hàng nên cái gì cũng bị mất. Đến lúc đó không chỉ có là lãnh địa, tài phú toàn bộ đều hóa thành hư ảo, liền mạng của mình cũng bị mất. Nếu như đầu hàng lời mà nói, tốt xấu chúng còn có thể sống mệnh. Trên thực tế chỉ cần có bán thần cảnh thực lực, cái gì tài phú, cái gì lãnh địa chúng không thể lợi nhuận trở về, thực lực mới là những này bán thần ác ma lớn nhất tiền vốn. Đã như vậy, vậy ngươi đi đầu hàng a, còn ở tại chỗ này mở họp cái gì nghị? Ta nhìn chính là phong đô gian tế, lẻn vào cái hội nghị này, muốn dao động chúng ta quân tâm. Lực ma vương gầm lên một tiếng, rất là sinh khí. Ta chỉ nói là ra trước mắt khó khăn gặp phải, muốn cho mọi người tìm ra giải quyết phương pháp, cũng không phải muốn dao động quân tâm, giống như ngươi vậy mãn phu, đầu luôn toàn cơ bắp, rất dễ dàng đã bị mặt khác ác ma tiêu diệt, ta xem ngươi mới là lớn nhất nằm vùng, quả thực là hận không thể chúng ta đi chết. Cái kia tôn bán thần ác ma cười lạnh liên tục. Ngươi, muốn chết không thành. Muốn cùng ta đến luyện luyện. Lực ma vương nổi giận, nộ khí bạo rạp. Đã đủ rồi, nơi này là bán thần hội nghị, các ngươi còn ở nơi này cãi nhau, còn thể thống gì? Dịch bệnh ác ma gầm lên một tiếng, ngăn cản cái này hai cái bán thần ác ma cãi lộn, miễn cho mâu thuẫn tiếp tục mở rộng xuống dưới. Cái kia hai cái bán thần ác ma cười lạnh một tiếng, bất quá chúng cũng thức thời, không tiếp tục cãi lộn xuống dưới. Tốt rồi, các ngươi còn có ý kiến gì, nếu có đối phó Thanh Liên địa ngục phương pháp, cho dù nói thoải mái. Dịch bệnh ác ma trầm giọng nói. Nhưng là thời gian rất lâu, bọn này bán thần ác ma đều là trầm mặc không nói, nhíu mày, không có bất kỳ chủ ý. Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp. Bỗng nhiên tầm đó, một bán thần ác ma mở miệng nói ra. A, khôi lỗi ma, ngươi có biện pháp nào? Dịch bệnh ác ma hỏi. Các ngươi có lẽ quên rồi, tại địa ngục thế giới trong đó, không chỉ có riêng chỉ có chúng ta ác ma một phương thế lực, trên thực tế còn có kẻ thứ ba siêu cường thế lực tồn tại. Khôi lỗi ma mỉm cười. Đợi một chút, ngươi nói được chẳng lẽ là hư không quái vật? Dịch bệnh ác ma các loại ác ma đều là nhíu nhíu mày. Đúng vậy, tự là hư không quái vật, tuy nhiên chúng là chúng ta ác ma địch nhân lớn nhất, nhưng là hiện tại chúng ta địch nhân lớn nhất đã biến thành Thanh Liên địa ngục rồi, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Khôi lỗi ma khặc khặc sờ cười cười, chúng ta hoàn toàn có thể họa thủy đông dẫn, lại để cho những cái kia hư không quái vật đi đối phó Thanh Liên địa ngục ác ma. Khiến chúng nó chính mình chó cắn chó, mà chúng ta an vị thu ngư ông thủ lợi, các ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe đến mấy cái này lời nói, không ít ác ma đều là tinh thần đại chấn, cảm thấy đó là một không sai phương pháp. Đối với ác ma mà nói căn bản không tồn tại cái gì đạo đức quan, chúng chỉ cần có thể chiến thắng, mặc kệ phương pháp gì đều có thể thử một lần. Phương pháp này không tệ, nhưng là những cái kia hư không quái vật đều là không có trí tuệ đấy, chúng ta căn bản đem ra sử dụng bất động chúng. Dịch bệnh ác ma cau mày nói. Nó cảm thấy họa thủy đông dẫn phương pháp này không tệ, nhưng là chỉ sợ đối phương không mắc mưu. Không sao. Khôi lỗi ma khạch khạch sờ cười nói, kỳ thật trên người của ta có một kiện bí bảo, tên là dẫn thần hương, chỉ cần nhen nhóm dẫn thần hương, đám kia hư không quái vật thật giống như chó dữ ăn xích đồng dạng nhào đầu về phía trước, căn bản khống chế không nổi. Chỉ là trước kia cái này bí bảo là gân gà, hoàn toàn không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, chúng ta có thể lợi dụng cái này bí bảo, đem hư không quái vật đưa tới, lại để cho cái này hai cái thế lực chó cắn chó. Trên người của ngươi rõ ràng còn có như vậy bí bảo. Đây chẳng phải là cái nào ác ma cùng ngươi có cừu oán, ngươi tự đi nó ra nhen nhóm thoáng một phát, vậy đối với phương nhất định phải chết. Trước kia một ít bán thần ác ma cùng ngươi có cừu oán, bỗng nhiên tầm đó đã bị hư không quái vật tiêu diệt rồi, sẽ không phải đều là ngươi ra tay a? Lực ma vương nhịn không được hỏi. Một đám bán thần ác ma đều là nhịn không được cảnh giác lên, chầm chầm vào khôi lỗi ma. Cái này sao, ai biết được, có lẽ đáng đời chúng không may. Khôi lỗi ma khạch khạch sờ cười nói, từ chối cho ý kiến. Tốt rồi, đàm luận những chuyện này cũng không có cái gì tác dụng, cứ làm như vậy đi a. Chúng ta khởi động cái này họa thủy đông dẫn kế hoạch này, lại để cho đám kia thanh liên địa ngục ác ma tổn thất thảm trọng, là chúng ta tranh thủ thời gian. Dịch bệnh ma đằng đằng sát khí. Ầm ầm. Ở này cái lập tức, hư không chính giữa xuất hiện một chỗ trùng động, tự hồ bị một cổ lực lượng cường đại tê liệt, đón lấy cái này trùng động tự hồ tự xỏ xuyên qua rồi không biết nhiều địa phương xa xôi. Sau đó một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện tại đây chút ít bán thần ác ma trước mặt, tản mát ra khủng bố khí thế. Phản phất giờ khắc này phiến khu vực này thời không đều dừng lại xuống. Sở hữu tất cả bán thần ác ma đều cảm nhận được một cổ không cách nào ức chế run rẩy. Ngươi, ngươi là cái gì ma? Dịch bệnh ma gắt gao chầm chầm vào cái này bỗng nhiên tầm đó xuất hiện thân ảnh, nó nội tâm rung động không thôi, rõ ràng còn có ác ma có thể vượt qua trùng trùng điệp điệp cấm chế lực lượng, trực tiếp đến chính mình cái hội nghị này thất. Nhưng lại như thế hung hăng càng quấy, xuất hiện tại chúng trước mặt, thật sự là quá cuồng vọng rồi. Các ngươi có thể đem ta xưng là Phong Đô. Người nói chuyện đương nhiên đó là Hạ Bình, hắn trực tiếp xuất hiện tại đây chút ít ác ma trước mặt, trên cao nhìn xuống. Cái gì? Lời này vừa nói ra, quả thực tựu là long trời lỡ đất, rất nhiều bán thần ác ma đều là tóc gáy dựng lên, bởi vì thanh liên địa ngục chúa tể, tức vạn triệu, trăm tỷ, ác ma đại quân vương, quét ngang hết thảy địa ngục vị diện tồn tại, chính là vị này ác ma Phong Đô. Đáng chết, ngươi là làm sao biết chúng ta ở chỗ này cử hành hội nghị hay sao? Dịch bệnh ma các loại ác ma đều là gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình. Đằng đằng sát khí, chúng trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì chúng cử hành hội nghị địa điểm đều là giữ bí mật đấy, ngoại nhân có lẽ hoàn toàn không biết mới đúng, nhưng là cái này ác ma Phong Đô rõ ràng biết được rành mạch, còn như vậy chuẩn xác tìm tới tận cửa rồi. Hơn nữa chúng cũng tin tưởng, đã cái này ác ma Phong Đô dám như thế trắng trợn đến thăm, tự đại biểu cho mình đã chuẩn tốt rồi hoàn toàn chuẩn bị, căn bản sẽ không bốc lên bất luận cái gì phong hiểm. Rất đơn giản, ta tại các ngươi tại đây sắp xếp gian tế. Hạ Bình đứng chắp tay. Quả là thế. Dịch bệnh ma nhịn không được siết chặt nắm đấm, giận tím mặt, nó đã biết rõ chúng nhiều như vậy bán thần ác ma ở chỗ này, luôn sẽ có mấy cái bán thần ác ma nhịn không được làm gian tế đấy. Dù sao thanh liên địa ngục thế lực quá kinh khủng, đầu hàng nhiều lắm thì mất đi lãnh địa cùng tài phú mà thôi, nhưng là chống cự lời mà nói, vậy liền mạng nhỏ đều mất đi. Cân nhắc lợi hại phía dưới, kẻ đần đều biết rõ như thế nào lựa chọn. Có dũng khí chống lại bán thần ác ma, vẫn tương đối rất thưa thớt đấy. Là ai? Rốt cuộc là ai phản bội chúng ta ác ma liên quân, các ngươi mẹ nó cái nào như vậy không biết xấu hổ. Một cái bán thần ác ma chửi ầm lên, giận không kềm được, nó muốn bắt ở cái kia phản đồ đi ra, bầm thay vạn đoạn. Chúng vất vất vả vả thành lập cái này liên minh, rõ ràng phát hiện có gian tế, cái này còn phải rồi, không cầm ra đến lời mà nói, chúng cái này liên minh đến cùng còn có được hay không dựng lên. Các ngươi muốn biết cái này gian tế là ai kỳ thật cũng không có khó như vậy, các ngươi hiện tại cũng đứng ra a. Hạ Bình thản nhiên nói. Rầm rầm. Vừa dứt lời, toàn bộ hội nghị nơi bán thần ác ma tựa hồ cũng bắt đầu chuyển động, trên cơ bản có 2/3 bán thần ác ma đều đứng ở Hạ Bình bên này. Vừa rồi cãi lộn được kịch liệt nhất lực ác ma, còn có cái kia bán thần ác ma đều đứng ở Hạ Bình tại đây. Lập tức, còn lại bán thần ác ma đều trợn tròn mắt, khóe miệng co giật, trợn mắt há hốc mồm, quả thực là không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Cái này mẹ nó đều là chuyện gì xảy ra a? Chúng chỉ là muốn bắt ở mấy cái gian tế mà thôi. Ai biết 2/3 bán thần ác ma đều là gian tế, cái này còn đánh cho cái rắm a. Như vậy xem xét, chúng mới là yếu thế quần thể, quá đáng rồi, chúng đây là tiến nhập những kẻ trộm sao. Cảm tình chỉ có chúng không phải gián điệp, mặt khác đều là. Một đám bán thần ác ma khuôn mặt đều lục rồi. Lực ác ma, ngươi tiện nhân kia, vừa rồi trang biết dùng người 5 người 6 đấy, không nghĩ tới ngươi đã sớm đầu hàng, thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi là nghĩa bạc Vân Thiên, không sợ cường quyền ác ma, không nghĩ tới ngươi quỳ được so với ai khác đều nhanh. Dịch bệnh ác ma quả thực là tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, thiếu chút nữa đứt hơi đi qua. Nó mới vừa rồi còn cho rằng cái này lực ác ma chính là trung can nghĩa đảm dũng sĩ, là đáng tin cậy đồng bạn đâu rồi, không nghĩ tới là gian tế, sớm cũng không biết lúc nào đầu hàng ác ma phong đô rồi. Trước kia bộ kia sắc mặt đều là giả vờ, quả nhiên là ác ma a, trang được thật mẹ nó như. Ngươi biết cái gì, chủ nhân chính là địa ngục mạnh nhất ác ma, tương lai địa ngục chi chủ, các ngươi những này củi mục rõ ràng còn muốn trở thành lập cái gì quân phản kháng, cái kia quả thực là bọ ngựa ngăn cản xe, không biết tự lượng sức mình. Lực ác ma ha ha cười cười, dám phản kháng chủ nhân ác ma, toàn bộ đều phải chết, đều được quét tại lịch sử hạt bụi chính giữa. Nó vẻ mặt hung tàn. Ngươi! Nghe đến mấy cái này lời nói, dịch bệnh ác ma quả thực là giận điên lên, nhìn xem cái này lực ác ma chó săn bộ dạng, liếm lấy so với ai khác đều càng sạch sẽ, vừa rồi nó thật đúng là cho rằng thằng này là đồng bạn, hiện tại thật sự là mù mắt chó. Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại còn có thể thần phục với ta, trở thành Thanh Liên địa ngục một phần tử. Nhưng là nếu như cự tuyệt, cái kia chính là đối địch với ta, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính các ngươi tuyển a. Hạ Bình nhàn nhạt mở miệng nói ra, cho chúng nó cuối cùng một cái lựa chọn cơ hội, lấy thế ác ma. Lời này vừa nói ra, không ít bán thần ác ma đều chần chờ, nếu như là trước kia lời nói chúng còn ý định phản kháng, nhưng là hiện tại thế tất người cường a, phản kháng còn có ý nghĩa sao? 2/3 đồng bạn đều bị xúi dục rồi, còn lại trói cùng một chỗ, cũng không phải cái này ác ma phong đô đối thủ. Đồ hỗn trướng! Cho dù chết ta cũng sẽ không đầu hàng đấy, các ngươi những này không có xương cốt ác ma, toàn bộ đều đi chết đi a. Dịch bệnh ác ma gầm lên một tiếng, nó ác hướng gan bên cạnh sinh, bạo khởi làm khó dễ, rõ ràng bay thẳng đến Hạ Bình xung phong liều chết đi lên. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn dịch bệnh ác ma liếc, trở tay chính là một chưởng. Đông. Trong khoảnh khắc, dịch bệnh ác ma cả người tựu nát bấy rồi, giống như bị một cái đại thủ nắm, do ra ngoài, lập tức tựu nát bấy, bị bóp vỡ thành một đoàn huyết vụ. Liền linh hồn đều tại thời khắc này biến thành một mịn. Cái này. Thấy như vậy một màn, phần đông bán thần ác ma đều là tóc gáy dựng lên, can đảm đều nứt, liền dịch bệnh ác ma loại này bán thần ác ma đều bị một chưởng bóp chết, mặt khác bán thần ác ma chẳng phải là như là côn trùng bình thường bị giết chết. Thử hỏi bởi như vậy chúng còn thế nào có thể ngăn cản? Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Phong đô đại nhân, chúng ta sai rồi, mời tha cho chúng ta một cái mạng chó a. Chúng ta bây giờ trở về đi giải tán quân đội, đầu hàng Thanh Liên địa ngục, trở thành phong đô đại nhân một phần tử. Nguyên một đám bán thần ác ma đều là không có bất kỳ cốt khí đầu hàng, đối mặt loại này uy áp, chúng không có bất kỳ biện pháp nào chống lại, chỉ có đầu hàng, đây mới là duy nhất mạng sống cơ hội. Rất tốt. Hạ Bình rất là thỏa mãn gật đầu, cái gọi là thượng binh phạt mưu, binh không nhận huyết giải quyết chiến đấu, đây mới là chiến đấu chí cao cảnh giới, điều này cũng không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu khí lực. Hơn nửa ngày sau những này ác ma đều là thủ hạ của mình, chống lại tà thần trọng yếu binh lực, tự nhiên là có thể giảm bớt tổn thất không cần phải toàn bộ tiêu diệt. Đương nhiên, nếu như cái nào dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hắn sẽ không để ý toàn bộ diệt đi. Rầm rầm. Trong nháy mắt, một quả miếng minh thần ma chú toàn bộ dung nhập rồi những này bán thần ác ma trên thân thể, bởi như vậy chúng sẽ thấy cũng không có biện pháp chống lại Hạ Bình sức mạnh. Nhưng khi cuối cùng một quả minh thần ma chú rơi vào khôi lỗi ma trên người thời điểm, quanh một tiếng, lập tức khôi lỗi ma thân thể lập tức muốn nổ tung lên, chia năm xẻ bảy. Ân. Hạ Bình nhìn sang, chỉ thấy được khôi lỗi ma bạo tạc nổ tung về sau, còn lại một đoàn màu đen quả cầu ánh sáng, bề ngoài như là màu đen khô lâu giống như, tản mát ra âm trầm tà ác lực lượng. Ngươi không phải khôi lỗi ma, là đến từ tà thần vũ trụ sinh vật. Hạ Bình hé mắt, thoáng cái tự nhận ra cái này khôi lỗi ma thân phận chân thật. Đúng vậy, không hổ là dung lô chi chủ. Tại chúng ta tà thần vũ trụ làm ra cực lớn phiền toái tồn tại, vốn ta còn muốn nhân cơ hội cho các ngươi ác ma tổn thất thảm trọng, chó cắn chó đấy, không nghĩ tới ngươi hèn hạ đến loại trình độ này, chiến tranh còn chưa bắt đầu, tự đón mua đại bộ phận tướng lãnh, thật sự là đáng hận a. Cái này màu đen đầu lâu nghiến răng nghiến lợi, phiền muộn tới cực điểm. Đánh chết nó đều không nghĩ tới cái này dung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.